Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 486, dạ hội. Biên Thủy đưa mắt nhìn mấy vị xinh đẹp cô nương cưỡi lên ngựa. Sau đó lao vùn vụt lấy rời đi, lúc này mới vừa quay đầu đến muốn tiếp tục nói chuyện với Lý Tiên Quân. Nhưng là vừa quay đầu, phát hiện đứng tại Lý Tiên Quân bên cạnh một người trẻ tuổi một bộ chư ca bộ dáng. Nhìn qua chúng cô nương bóng lưng rời đi phát ra ngốc. Biên Thủy thấy không khỏi khóe miệng đi lên vểnh lên. Chính là như thế một cái tiểu động tác, bị Lý Tiên Quân thấy được. Hắn thuận Biên Thủy ánh mắt nhìn thấy nhà mình học sinh dạng này một bộ dáng. Cảm thấy rất mất mặt, thế là ho hai tiếng. Khục, khục, ai biết cái kia học sinh tựa hồ là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình lên. Căn bản là nghe không được lão sư truyền đến ám chỉ. Vẫn như cũ là một chuyện mất hồn mất vía trực câu câu nhìn chằm chằm chúng cô nương đã hóa thành điểm bóng lưng. Biên Thụy cảm thấy tiểu tử này đoán chừng này lại công phu liền cháu trai danh tự đều nghĩ kỹ. 3. Lý Tiên Quân không có cách nào. Trực tiếp đưa tay tại nhà mình học sinh trên ót vỗ một cái. Lúc này mới đem thần du tiểu tử cho đập về tới trong hiện thực tới. Làm gì chứ? Lý Tiên Quân trên mặt đã viết đầy không vui. Nhưng là vị này căn bản cũng không có ý tứ đến lão sư hiện tại chính giận. Há miệng liền nói ra. Lão sư, các nàng là phía dưới cái kia nghỉ ngơi thôn sao? Lý Tiên Quân lần này là thật nổi giận. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Ta chính là hỏi như vậy hỏi. Con hàng này rốt cục phát hiện nhà mình đạo sư sắc mặt khó coi. Thế là thấp hạ đầu nhỏ giọng nói. Biên Thụy bên này thấy. Cười ha ha một tiếng. Không có gì. Người trẻ tuổi mà. Đúng vào lúc này. Đột nhiên có một cô nương hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên tiên sinh. Ngài nơi này có thể cưỡi ngựa. Biên Thụy bị cô nương này lập tức cho hỏi ngây ngần cả người. Nghĩ thầm. Ta chỗ này có thể cưỡi ngựa rất kỳ quái sao? Đệ nhất ta chỗ này có sân bãi, vẫn là mấy ngàn mẫu vùng núi thung lũng. Thứ hai ta nuôi bò trong tràng cũng có ngựa a. Có ngựa ngươi còn hỏi ta có thể hay không cưỡi ngựa. Cô nương tiếp tục nói ra, ta nghĩ cưỡi ngựa, ngài có thể hay không dạy một chút ta. Biên Thủy cũng không muốn cho tiểu cô nương này làm huấn luyện viên cái gì. Thứ nhất, Biên Thụy là cái có nàng dâu người. Thứ hai, Biên Thụy mình kỹ thuật cũng không tính là quá tốt. Dạy người cưỡi ngựa thứ này vẫn là từ bỏ. Thứ ba vẫn là lão nguyên nhân. Cưỡi ngựa là một hạng mang theo tính nguy hiểm vận động. Hàng năm cưỡi ngựa chết người cũng không phải một cái hai cái. Ai biết ngoài ý muốn có thể hay không phát sinh ở phía bên mình. Biên Thụy là cái người sợ phiền toái. Tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Dạy ngươi không được. Thứ là nhất ta chỗ này không có chuyên nghiệp huấn luyện viên. Thứ hai là ta chỗ này cũng không có chuyên môn cưỡi ngựa hạng mục. Thứ ba là ta chỗ này ngựa cũng không phải cung cấp ta bên này người dùng. Tất cả ngựa đều là bên kia nghỉ ngơi thôn tất cả. Chỉ là đặt ở từ hàng chỗ này nuôi nấng mà thôi. Ngươi nếu là biết cưỡi đó không thành vấn đề. Chỉ cần ký một bản miễn trách hiệp nghị, ngươi liền có thể cưỡi. Ngươi nếu là sẽ không cái kia thật không có biện pháp, Biên Thụy nói. Cô nương nghe xong trên mặt lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Biên Thụy cũng không thèm để ý cô nương này biểu tình gì. Tiếp tục cùng Lý Tiên Quân nói chuyện. Nói chuyện không sai biệt lắm tầm 10 phút. Biên Thụy bên này liền rời đi những người này. Từ một vị nhân viên công tác bồi tiếp, mình thì là ngồi lên 4 vòng motor về tới phòng làm việc của mình. Hiện tại Biên Thụy nuôi bò trong tràng trừ Biên Thụy bên ngoài. Tất cả mọi người không biết cưỡi ngựa, bởi vậy buổi sáng đuổi trâu ra ngoài, ban đêm đuổi trâu hồi lều, đều là dùng 4 vòng Việt dã motor. Có người nghĩ biểu hiện ra một loại phim thượng xem ra cao bồi bộ dáng. Nhưng là bị ngựa ngã xuống mấy lần, ngã mắt đen ngòm sau, lập tức đàng hoàng hơn, bận rộn một cái, Biên Thụy liền đóng lại cửa ban công, cưỡi lên nhà mình mô tơ một đường kéo oanh về tới trong nhà mình. Trong nhà hiện tại chỉ có Biên Thụy nhất người, nàng dâu tại Minh Châu dưỡng thai, tiểu nha đầu bây giờ cùng thái tổ cha thái tổ mẫu ở. Về phần Biên Thụy phụ mẫu tự nhiên là đi Minh Châu hầu hạ lên con dâu. Bởi vậy về tới gia Biên Thụy, đầu tiên là đem ngốc nghiu bọn chúng cho ăn nhất huy. Sau đó chuẩn bị mình cơm tối, đã ăn xong sau đâu nếu không phải luyện một chút chữ. Gặp một cái họa, nếu không phải là làm một chút nghề mộc sống trước đàn cái gì. Tóm lại lúc này Biên Thụy mới có thể chân chính cảm thấy buông lòng. 11 giờ, Biên Thụy đúng giờ lên giường ngủ đầu to cảm giác. Sáng sớm hôm sau 5 giờ rưỡi rời giường. Đầu tiên là luyện một chuyến sau đó vọt lên cái lạnh. Ăn điểm tâm cưỡi lên xe mô tô đi nuôi bò trận. Sau đó lại ngốc đến 5 giờ trở về. Đây chính là Biên Thụy hiện tại ngày kế làm việc quỹ tích. Vài ngày nữa, Biên Thụy liền phải đi Minh Châu ngây ngốc 2-3 ngày. Cùng nàng dâu gặp mặt một lần ở chung một đoạn thời gian. Sau đó lại trở lại trong thôn. Bận rộn lên nuôi bò trận sự tình. Hôm nay có cái đại hoạt. Đó chính là Biên Thụy mua những cái kia trâu cái đến. Hết thảy trang tầm 10 chiếc vận gia súc kéo xe móc. Đến chân núi xe của bọn hắn liền khai không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Người ta xe quá dài. Mà thông hướng nuôi bò trận đường cong mặc dù không phải quá nhiều. Nhưng là không có một chỗ ngoặt là loại này xe ngựa qua đi. Không có cách nào, đành phải là tại chân núi dỡ hàng. Nuôi bò trận bên này nhân viên công tác cùng một chỗ đem trâu theo chân núi đuổi tới nuôi bò. Trong chàng tới, đuổi trâu nghe tựa hồ vẫn là thật dễ dàng. Nhưng là chạy qua người đều biết. Đuổi trâu cũng không phải là tượng đại gia nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Đầu tiên ngươi phải có dự phán tính. Biết rời đi đàn trâu muốn đi đâu. Sau đó mới có thể tại nó không có đạt tới mục đích sau chặn đứng nó. Đem nó một lần nữa chạy về đàn trâu bên trong đi. Đáng tiếc là Biên Thụy nuôi bò trận nhân viên công tác căn bản cũng không có tư chất như vậy. Còn không có đem đàn trâu đuổi ra 100 mét đâu. Liền có 5-6 đầu trâu thoát ly đại bộ đội, nhàn nhã tại hai bên đường đi dạo lên. Nếu như không phải giữa ban ngày, Biên Thụy tin tưởng cái này 5-6 đầu trâu rất có thể liền không họ Biên. Tràng diện này gọi là một cái loạn a, khắp nơi là người hô trâu kêu, liền chợ bán thức ăn cũng không bằng. Biên Thụy bên này cũng không thể không gia nhập vào đuổi trâu trong đại quân đi. Nhưng là lúc này Biên Thụy so những người khác cũng không khá hơn chút nào. Không thể ở trước mặt mọi người dùng không gian trang trâu. Biên Thụy cũng bất quá chính là hai tay hai cước người bình thường mà thôi. Cứ như vậy, theo 10 giờ sáng nửa chuông bắt đầu đuổi trâu. Mãi cho đến trong đêm hơn 9 giờ. Tất cả trâu lúc này mới tất cả đều vào lều. Vào lều cũng không coi xong. Những này trâu là mới tới. Còn được ngăn cách cái khác trâu vừa đứt thời gian. Biên Thụy sợ có một ít bệnh lây cho mình lão nghiêu nhóm. Nếu là như vậy, chỉ cần một trận ôn. Như vậy bản địa trâu loại liền xem như toàn quân bị diệt. Một ngày này bận rộn xuống tới. Biên Thụy cảm thấy mình thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Chớ nói chi là cùng Biên Thụy cùng làm việc đám kia nhân viên công tác. Bọn hắn mỗi một cái đều so Biên Thụy niên kỷ lớn. Nhỏ nhất 40, lớn nhất đã hơn 60. Đồng dạng một ngày vội vàng xuống tới. Những người này không biết thành cái dạng gì đâu. Nghĩ đến nơi này, Biên Thụy rời đi phòng làm việc của mình. Hướng bên cạnh ký túc xá đi xem một chút, cửa đều không cần đẩy, Biên Thụy phát hiện bên trong truyền đến liên tiếp tiếng ngáy. Hơn nữa còn là loại kia đặc biệt lớn âm thanh cái chủng loại kia. Rời đi bên này ký túc xá, Biên Thụy cưỡi lên 4 vòng motor hướng chuồng bò bên kia đi. Đến bên kia ký túc xá phát hiện tình huống bên kia cũng không có so nơi này tốt hơn bao nhiêu. trừ mấy cái ban ngày lưu lại trông coi nuôi bò trận lão nhân ra. Những người khác hiện tại cũng ngủ như là như heo. Lão bản, một cái lão nhân nhìn thấy Biên Thụy đến đây, lập tức đứng lên cùng Biên Thụy chào hỏi. Nhìn bên này chiếu tới a. Biên Thụy hỏi, lão nhân nói, một đêm không có việc gì. Đối chính sớm liệu đều đã chuẩn bị xong. Buổi tối hôm nay ta chính là nhìn xem mà thôi. Đến là bọn hắn đều thật mệt mỏi. Không có tướng đến đuổi mấy chục con trâu. Cùng mấy trăm con trâu hoàn toàn không giống a. Lão đầu bên này không chỉ có riêng là cảm thán, mà là cảm thấy có điểm tâm có sợ hãi. Liền điểm ấy trâu thế mà làm cho cả nuôi bò trên trận hạ vội vàng thành chó đồng dạng. Nếu là không có so sánh, đại gia nhất định cảm thấy nguyên bản liền nên như thế. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có ánh mắt. Cũng biết tại New Zealand bên kia, một cái nữ cao bồi liền có thể chiếu cố hơn 200 con trâu. Cái này chiếu cố còn không phải đem trâu giam lại. Kia là trời trời chưa sáng liền muốn vội vàng trâu đi đồng cỏ. Đến trạng vạng tối còn được đem trâu cho gấp trở về. Nếu như theo loại này lựa chọn, như vậy hôm nay nhóm này trâu nhiều nhất cần cũng chính là 3-4 cái cao bồi cùng một chỗ phối hợp. Là được rồi, nhưng là hiện tại thế nào? Trọn vẹn mười mấy người, mà lại bỏ ra gần mười mấy tiếng, mới đưa đem những này trâu cho chạy về. Hiện tại lão đầu liền có một loại cảm giác, cũng chính là cao bồi bộ kia bọn hắn nhìn xem đều biết. Nhưng là để bọn hắn mình chơi hắn môn giống như sao vậy làm không ra ngoài. Dạng này bọn hắn cảm thấy mình những người này có chút quá phế vật. Mấy cái các lão gia so ra kém một cái đàn bà. Có ít người thậm chí thầm nghĩ lấy có thể hay không lão bản muốn đổi việc trong đó một số người. Biên Thụy nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy quá. Hắn bên này đã mướn, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không đuổi người đi. Thứ nhất là những người này đều xem như hương thân hương lý Biên Thụy không xuống tay được. Thứ hai Biên Thụy là cái tốt mặt, thực tế là gánh không nổi người này, dùng không có mấy tháng liền đem người cho chạy trở về. Biên Thụy giờ phút này cũng không biết vị này trong lòng là nghĩ như vậy. Hắn hiện tại chính là cảm thấy buổi tối hôm nay đại gia không cần tái xuất chuyện gì. Hết thảy chờ đến ngày mai hừng đông lại nói liền tốt. Dạo qua một vòng, cũng không có việc lớn gì. Biên Thụy liền về tới phòng làm việc của mình. Hôm nay tình huống này, Biên Thụy cũng không có ý định trở về. Liền chuẩn bị trong phòng làm việc trên tổ một đêm. Miễn cho vạn nhất có chuyện gì phát sinh. Biên Thụy bên này vừa trải tốt che phủ, chuẩn bị nằm ngủ đến, liền nghe được cổng có người nhẹ nhàng gõ cửa. Biên Thụy có chút kinh ngạc, hỏi, ai? Biên tiên sinh, ngoài cửa truyền đến một tiếng giọng nữ. Biên Thụy nghe một cái cũng không biết là ai, nhưng là hắn biết cái này nhất định là nông học viện nữ học sinh. Về phần muộn như vậy tới gõ mình cửa. Biên Thụy thực tế là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá nghĩ lại, thế là đem gian phòng bố trí một cái, đồng thời hướng về phía cổng nói một câu, ngươi chờ một hồi mà. Được rồi, Biên Thụy bên này có thêm một cái tâm nhãn, đem trong phòng làm, lúc này mới đi tới cổng mở cửa phòng ra. Có chuyện gì à? Cửa phòng vừa mở ra. Biên Thụy phát hiện đứng tại mình cổng chính là mấy cái nữ nghiên cứu sinh bên trong một vị. Về mặt dung mạo xem như dáng dấp trung thượng. Có thể vào nói a. Nữ sinh đưa tay chỉ một cái trong phòng. Biên Thụy để nàng vào phòng. Tiện tay cho nàng rót một chén nước. Đêm nay ngươi tính ở nơi này. Cô nương nhìn thấy Biên Thụy tiếp khách phát cát giường trên tốt nhất tấm thảm. Liền hỏi, ngươi có chuyện gì à? Biên Thụy hỏi, ta nghĩ xin ngài giúp chuyện. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.